Chương 1209, xám xịt chạy trốn tinh lang, 2. Bây giờ lưu tại cái này trong biệt quán người, từng cái đối nàng cung kính ghê gớm, sợ nàng đập lấy đụng, mình lại nhận liên lụy. Chỉ là, làm Mộ Nhan muốn rời khỏi biệt quán thời điểm, lại bị bọn hắn cẩn thận mà sợ hãi đố lại ở ngươi ở đây làm cái gì sau lưng đột nhiên truyền đến nam tử lạnh lùng thanh âm. Mộ Nhan quay đầu lại, thấy một cái dung mạo tuấn lãng, thần sắc lại vô cùng u ám căm ghét nam tử nhanh chân hướng nàng đi tới. Tinh lang, đế minh quyết bên người tứ đại đế vệ một trong. Đây là Mộ Nhan từ Hàn Dạ trong miệng đạt được tin tức. Mà cái này tinh lang, rất hiển nhiên phi thường không thích nàng. Chỉ bất quá, Mộ Nhan tự nhận là không phải tinh thạch, không cần thiết người người đều thích. Cho nên, cũng lười cùng hắn so đo, xoay người rời đi. Quân Mộ Nhan, ngươi dừng lại. Tinh lang bị nàng kia hứng hờ không nhìn thái độ của mình chọc giận, thanh âm cũng đột nhiên tăng thêm mấy phần. Mộ Nhan quay người lại, nhíu mày, có gì muốn làm tinh lang trong mắt chán ghét càng sâu, ngươi bất quá là quân thượng nuôi một cái song vật, là quân thượng phát tiết công cụ mà thôi. Đừng tưởng rằng dựa vào ngươi gương mặt này cùng điểm này hồ mị tử công phu, liền có thể mị bên trên hòa chu. Cực vực tương lai nữ chủ nhân, tuyệt không có khả năng là như ngươi loại này mặt hàng. Ngươi ít tại kia si tâm vọng tưởng. Mộ Nhan trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là tùy ý chọn những mày, khắp không trải qua thầm nghĩ, à, thật sao ngươi nói xong rồi nói xong, ta đi đây. Tinh lang kinh ngạc. Mộ Nhan quay người muốn đi. Tinh lang tung người một cái ngăn ở trước mặt nàng, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, dừng lại. Ai nói ngươi có thể tại viện này bên trong loạn đi dạo, chẳng lẽ câu đáp một cái ảnh mị không đủ, đang còn muốn trong viện tử này lại câu dựng nam nhân không thành. Còn không cho ta trở về phòng, ngoan ngoan chờ lấy quân thượng đến sủng hạnh ngươi. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, một đạo hàn quang từ trong mắt của nàng lướt qua. Bất quá rất nhanh, nàng liền lên hạ đánh giá tinh lang một chút, khoan thai nói, bị rút 200 roi tư vị như thế nào. Lời này mới ra, tinh lang lập tức cảm thấy phía sau một trận thiêu đốt đau nhức. 200 roi luyện hồn roi, chấm không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn mặc dù giờ phút này trang điểm nhiên như không có việc gì, nhưng trên thực tế lại đau đến ngay cả đứng đều đứng không vững. Mà hết thể này, đều là nữ nhân trước mắt này tạo thành. Tinh lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Nhan, trong tay đã chậm rãi tụ lên một cỗ túc sát linh lực, ngươi nếu là không quay lại phòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối mặt chung quanh ngưng tụ lạnh thấu xương sát ý, Mộ Nhan trên mặt chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại yếu ớt nở nụ cười. Nàng dung mạo vốn là tuyệt mỹ. Lúc này câu môi khẽ cười, mặt mày giãn ra, hoa đào sóng mắt chỉ riêng liễm diễm, cực điểm mị hoặc. Lập tức tựa như trăm hoa đua nở, đoạt tâm hồn người. Liên liên tinh lang cu nở dê ngẩn ngơ, sát khí trên người, không tự giác thu liễm một chút. Liên nghe Mộ Nhan khẽ cười nói, muốn ta trở về phòng có thể à, vậy liền mời tinh lang đại nhân tiễn ta về nhà đi. Tinh lang nghe vậy, đột nhiên hoàn hồn. Nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt, càng nhiều hơn một tia chán ghét. Nữ nhân này, câu dẫn ảnh mị không đủ, lại còn muốn câu dẫn chính mình. Quả nhiên là cái thủy tính dương hoa tiện hóa. Nữ nhân như vậy, sao có thể lưu tại quân thượng bên người. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, trầm mặt nói, tốt, ta đưa ngươi trở về. Hắn muốn tự tay vạch trần nữ nhân này chân diện mục, để nàng từ đây không chỗ che thân. Hai người một trước một sau đi vào phòng. Mộ Nhan giơ tay lên, cửa gian phòng phanh một tiếng bị đóng lại. Tinh lang trong mắt thần sắc càng phát ra chắc chắn cùng căm ghét. Thấu chương xong.